Chương 1. 122 ngạo kiều đứa trẻ. Tiêu Mục Thần sắc nhạt nheo quét mắt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, cho ngươi dùng. Này tại sao có thể, đây chính là một khối lớn cao phẩm huyền thạch, phóng tới đập trận bán đi, nó giá trị đều đủ để mua xuống nửa cái thành trì không chỉ thế ửng, ngươi cất kỹ chậm rãi dùng. Tiêu Mục vứt xuống câu nói này, cũng không quay đầu lại liền hướng xe ngựa phương hướng đi đến, căn bản không dung ngao dạ lại biện. Mặc kệ là trước kia lấy tiền rời đi không nhắn lại phong cách, vẫn là giờ phút này ném thứ gì rời đi lười nhác giải thích một câu phong cách, đều là như vậy ngạo kiểu. Ngao dạ ngơ ngác bưng lấy khối kia phỏng tay cao phẩm huyền thạch, cảm kích thật sâu nhìn một cái đứa trẻ bóng lưng, tiếp theo cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Đứa trẻ nội tâm, nhưng thật ra là rất mềm mại à, chỉ là nàng tại chính mình trái tim kia lên, dùng vô số đâm người bùi gai cùng đá nhọn đắp lên thành tường cao, tùy tiện cũng sẽ không lộ ra kiểu một hướng về sau nhìn sang. Khoe miệng khẽ nhếch xoay người tiếp tục đi trở về xe ngựa đầu kia. Kiều Kiều trở về. Kiều Trung Hưng thét to một tiếng, đều mau lên xe đi. Kiều Mục thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa, vừa chui vào liền đối diện đối đầu Kiều Lao Thái tìm kiếm ánh mắt. Kiều con sóc đâu? Kiều Lao Thái trầm mặt hỏi nói, nhanh để nó cứu ngươi tiểu cô cô. Kiều Mục trực tiếp vòng qua Lao Thái Thái, hướng thược dược bên cạnh ngồi xuống, cái gì cũng không nói liền nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa lại bà tờ đầu chuyển động, trong xe bầu không khí có chút kiềm chế. Lão thái thái ôm toàn thân cứng ngắc không thể động đậy Kiều Văn Quyên, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, thỉnh thoảng cầm mắt nhìn lén tựa ở xe trên vách nghỉ ngơi Kiều Mục. Tử Cầm, ngươi nhìn Quyên Nhi cái dạng này, có thế sao sinh là được? Vừa rồi cái kia độc con sóc rõ ràng chính là nhà ngươi Kiều Mục chiêu dứt lấy, lại làm cho Quyên Nhi thụ như thế lại tội. Ta lão thái bà này là không quản được đứa nhỏ này đi. Ngươi này là mẹ cũng không nói câu nói. Lão thái thái tâm thương nữ nhi, thấy Kiều Mục không để ý chính mình, chỉ có thể đem họng pháo chuyển hướng Ngụy Tử Cầm. Không ngờ Ngụy Tử Cầm mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ôm Kiều Lâm câu được câu không vỗ lưng của nàng hống nàng đi ngủ. Lão thái thái giận không chỗ phát tiết, thấy trong xe ngựa căn bản không ai để ý đến nàng, chỉ có thể hậm hực đóng miệng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, xe ngựa một nhóm cũng không có gặp lại nguy hiểm. Bọn họ tại thông hướng hướng mặt trời chấn một rừng cây nhỏ từ bên trong nghỉ ngơi đêm. Thực dược đoạt Ngụy Tử Cầm nấu bát mì công việc, đem nàng đuổi qua một bên nghỉ ngơi đi. Lúc này thời gian tương đối rộng rụ, thực dược còn cố ý lấy 4 cái trứng gà lật xào một lần, chờ hơi thành hình liền ngã vào trước đó chuẩn bị xong cà chua phiến tiến hành bạn xào. Đem cà chua trứng gà trang bát về sau, liền xẻ ra khác một nồi mì sợi. Chờ mỗi người trong chén thịnh phía trên đầu về sau. Lại dùng phía trước canh cà chua trứng nước một tưới, một bát nóng hổi trộn lẫn mặt liền thành. Một đoàn người sớm ở một bên thấy mắt đều chuyển không mở, chờ mặt tới tay, cái gì cũng không nói lập tức ăn được. Được thứ. Thiểu ăn hàng lập tức cấp ra tối cao đánh giá. Tiểu Mục bưng lấy bát cu nở dê từ tổ nói, tay nghề không tệ. Thực dược khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười mở. Khổ nhất ép là tay chân toàn không thể động đậy Kiều Văn Quyên. Chỉ có thể tùy theo lão nương ngồi ở một bên cho nàng cho ăn, ăn đến gọi là một mặt biệt khuất. Ăn uống no đủ về sau, khi tất cả người chuẩn bị chịu đựng ngủ một đêm, ngày mai được dậy sớm gấp rút lên đường lúc, Kiều Văn Quyên có thể động. Nàng đống nhiên từ dưới đất ngồi dậy, tức giận chừng Kiều Mục một chút. Thấy người sau không phản ứng chút nào, Kiều Văn Quyên đứng dậy, không nói lời nào hướng rừng bên kia đi đến. Quyên Nhi muộn như vậy ngươi đi làm cái gì đâu? Lão thái thái có chu tở luống cuống. Không cần các ngươi qua nở. Kiều Văn Quyên cả giận nói,